Hôn nhân giả ngày 920. Chương 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi và bạn trai Tiền Thư Kỳ đi đăng ký kết hôn ở ngày 920. Nhân viên nói tôi đang ở tình trạng đã kết hôn, không làm thủ tục được. Hệ thống còn hiển thị tôi đã đăng ký kết hôn từ 5 năm trước. Nhưng tôi căn bản không hề quen biết người đó. Lòng như lửa đốt liên lạc được với hắn. Hắn lại chẳng hề bận tâm. Chứng minh hôn nhân vô hiệu là không thể. Chỉ có thể ly hôn. Dù sao lão đây cũng không phải người gấp gáp đi đăng ký kết hôn. Còn phải xem tâm trạng lão đây đã. Chọc lão đây không vui. Mày cứ thế mà cả đời không kết hôn được. Tôi tức đến mức đỉnh đầu như muốn nổ tung. Đợi đến khi tôi dùng thân phận người vợ hợp pháp kiện hắn tội vi phạm chế độ một vợ một chồng, yêu cầu bồi thường. Đồng thời xin chia tài sản trong thời kỳ hôn nhân. Hắn hoảng sợ, cầu xin tôi hòa giải. Tôi lại càng chẳng bận tâm. Là anh nói chỉ có thể ly hôn mà. Vậy tôi với tư cách vợ, chia tài sản của anh chẳng phải là đương nhiên sao? Một đơn đăng ký kết hôn của tôi và bạn trai Tiền Thư Kỳ đã bị từ chối. Nữ nhân viên đẩy gọng kính trên sống mũi, nhìn tôi nói, cô đã đăng ký kết hôn 5 năm trước rồi. Người trẻ tuổi không được phạm tội vi phạm chế độ một vợ một chồng đâu nhé. Tôi mở to hai mắt, chỉ tay vào chính mình, sững sờ hỏi cô ấy. Cô ơi, cô nói cháu à, việc này không thể nào. 5 năm trước cháu vẫn đang đi học ở tỉnh khác mà. Cô ấy xoay màn hình máy tính về phía tôi, chỉ vào dòng chữ trên đó cho tôi xem. Cô tự xem đi, tôi vẫn chưa già đến mức nhận nhầm người đâu. Trên đó ghi rõ ràng, Lương Khánh Vũ và Chu Chi Chi đăng ký kết hôn vào ngày 21 tháng 6 năm 2017. Tôi cẩn thận đối chiếu số chứng minh thư, ảnh, tuổi, tên, quê quán và tất cả các thông tin khác. Không ngoại lệ, tất cả đều là thông tin thật của tôi. Chu Chi Chi, cái này đúng là gặp quỷ rồi. Thời điểm đó tôi và Tiền Thư Kỳ đều đang học cao học ở Đại học A. Làm sao có thể kết hôn với người khác được? Sở dĩ cuộc tình của chúng tôi kéo dài như vậy là vì chúng tôi cảm thấy mình còn trẻ, nên ưu tiên cho sự nghiệp. Bây giờ công việc đã ổn định, nhà cũng đã mua xong, nên chúng tôi chọn ngày hôm nay, 920, để đi đăng ký kết hôn. Đồng thời, con số này còn phát âm gần giống với cứu yêu anh, ngụ ý chúng tôi sẽ chỉ yêu nhau trọn đời này. Thế mà bây giờ, hệ thống lại hiện rõ ràng nói với tôi đã kết hôn, lỡ mất ngày hôm nay thì không sao cả. Cùng lắm thì năm sau 520 lại đi lấy giấy đăng ký kết hôn. Nhưng tôi là người trong sạch, làm sao giải thích với nhà chồng tương lai về hai chữ đã kết hôn vừa được đóng dấu vào sổ hộ khẩu. Càng vô lý hơn là chuyện này chưa giải quyết xong ngày nào, tôi sẽ không thể kết hôn với người mình yêu ngày đó. Nhẫn nại một chút, tôi hỏi nữ nhân viên xin số điện thoại của Lương Khánh Vũ. Cô ấy nói giọng kỳ quái, đây là chồng cô đấy. Cô lại hỏi tôi, câu nói này nghe như thể tôi là loại phụ nữ lẳng lơ. Lăng nhăng, không ra gì vậy, tôi hơi tức giận dâng lên. Chồng gì của tôi còn chưa kết hôn. Cẩn thận tôi khiếu nại cô đấy. Cô ấy thấy tôi không nói đùa, cầm chiếc điện thoại bàn bên cạnh, vừa bấm số vừa nói. Tôi đúng là không thể tiết lộ thông tin của đối phương. Nhưng tôi có thể giúp cô hỏi xem tình hình thế nào. Hai mắt tôi như muốn bốc lửa, nhìn chằm chằm vào cô ấy. Tiền Thư Kỳ nhẹ nhàng vỗ lưng tôi. Bây giờ việc quan trọng nhất là tìm được Lương Khánh Vũ. Đừng nóng vội, anh ấy nói đúng. Tôi hít thở sâu vài lần, tự trấn tĩnh lại. Lúc này, nữ nhân viên lại nói với tôi. Lương Khánh Vũ nói hôn nhân của anh ấy là thật. Và anh ấy không muốn gặp cô. Những cặp đôi xếp hàng phía sau liên tục rục rã. Cô ấy hơi mất kiên nhẫn. Hai người đi được chưa? Đừng làm ảnh hưởng đến công việc của chúng tôi nữa. Được không? Thật chưa thấy cô gái nào như thế này. Không biết xấu hổ. tôi cảm thấy hơi thở mình nặng thêm. Ngọn lửa trong lòng càng lúc càng cháy dữ dội. Đỉnh đầu như sắp bị nén không nổi nữa. Vô duyên vô cớ có thêm một người chồng. Lại còn không muốn gặp tôi. Tôi thậm chí còn không biết hắn là ai. Đã phải mang tiếng xấu là không biết xấu hổ. Tôi đã chọc ai, gây sự với ai chứ? Tiền thư kỳ dịu dàng nắm tay tôi. Nhanh chóng rời đi. Ở đây tốn thời gian vô ích. Chúng ta phải chủ động tìm Lương Khánh Vũ. Những lời nói dịu dàng của anh ấy dần xoa dịu tâm trạng đang kích động của tôi. Ngoan ngoãn theo anh ấy đi về. May mắn thay, lúc nãy xem màn hình, tôi đã lén nhìn trộm một cái. Lương Khánh Vũ là người địa phương. Vậy thì việc này dễ giải quyết hơn nhiều rồi. Cách chương.